lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, qua khí trò chơi. Loại cảm giác này, Đường Lạc là trải nghiệm không tới. Hắn là đồng tiền lớn không có. Bình thường ăn mặc chi phí tiền trinh không chút nào sầu. Trương Vũ Trù trong nhà phân tiền, mua nhà sau cũng có mấy trăm vạn lương thực dư. Nhưng một mình hắn ở bên ngoài công việc, những cái kia thuộc về lão bà vốn, cũng không thể lấy ra thường ngày chi phí. Thời gian trôi qua căng thẳng, cùng Đường Lạc vừa vặn tương phản. Đúng, là Đường Lạc không hề có thành ý mà ứng vài tiếng. Tiến vào chính đề, ngươi còn không có nói với ta ngươi tao ngộ cái gì? Ngươi thật tin tưởng ta? Trương Vũ Trù hỏi nói, xe lửa phiếu, quán trọ tiền ngươi có muốn hay không báo tiêu? Đường Lạc cười mắng, không tin ngươi, ta chạy tới, là ta nhiều tiền sao? Ta gặp được Điệp Tiên rồi. Trương Vũ Trù không có cùng trước kia đồng dạng trả lời, đúng vậy. Mà là một mặt nghiêm túc nói, Điệp Tiên, tên như ý nghĩa chính là tại đĩa trên thần tiên. Đây là một loại ví von xưng hô, âm dương bất trắc vị chi thần, khởi nguyên từ cổ đại, lên đồng viết chữ, thuộc về chiếm nhào kỹ thuật, về sau dần dần diễn hóa thành một loại linh dị trò chơi. Thuộc về phim kinh dị bên trong, tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ chủ giác đoàn thường tìm đường chết thủ đoạn một trong. Cái khác thủ đoạn còn bao gồm nhưng không giới hạn trong. Đi ít ai lui tới mức độ giả phòng nhỏ nghỉ phép. Nhìn truyền thuyết bên trong nguyền rủa thu hình lại, đi mở ra phong kín lầu các, thám hiểm vứt bỏ nhà lầu đợi một chút, dùng hiện đại khoa học giải thích tới nói, Điệp Tiên, Bút Tiên tương tự trò chơi, kỳ thực chính là tâm lý trò chơi, tràn ngập rồi ám chỉ tính, phóng đại tính, vô ý tính những này đặc tính. Quốc sản phim kinh dị đều làm ra khoa học giải thích hết thảy đều là cố ý. Phải tin tưởng khoa học, mà Đường Lạc nhân sinh, qua lâu rồi hô to, này không khoa học, giai đoạn. Hắn làm rồi thủ thế, ra hiệu Trương Vũ Trù tiếp tục. Đường Lạc hiếu kỳ, con hàng này vì sao lại đi chơi như thế cái qua khí trò chơi? Đúng vậy, Điệp Tiên, Bút Tiên mọi việc như thế. Tại đương đại tuổi trẻ quần thể bên trong, thuộc về qua khí trò chơi. Coi như muốn chơi, linh dị áp, điện thoại tiên có hay không? Muốn cùng lên thời đại, cũng liền quốc sản phim kinh dị lấy không biết sợ tinh thần. Nghĩ muốn rơi thực khoa học tư duy, mới sẽ một lần lại một lần mà thường xuyên, mời ra, Điệp Tiên. Bút Tiên, ta có cái đồng sự, nghĩ muốn chơi Điệp Tiên, cùng hắn ưa thích cô nương ám chỉ, bày tỏ, Trương Vũ Trù nói rằng, ngoặc kép, trầm mặc một giây đồng hồ sau, Đường Lạc dựng thẳng lên ngón cái, thật hắn mẹ là một nhân tài. Cầm linh dị trò chơi đi ám chỉ, sau đó bày tỏ, tiểu hòa tử khẳng định độc thân rồi hơn 20 năm. Thu qua mười mấy tấm thẻ người tốt a, hắn ưa thích cái cô nương kia, là cái linh dị kẻ yêu thích. Trương Vũ Trù, một cái tát vung tới đây. Đường Lạc dựng thẳng lên ngón tay cái thả xuống. Thế giới chân kỳ diệu, sau đó thì sao? Các ngươi liền phối hợp hắn chơi Điệp Tiên trò chơi. Đường Lạc hỏi nói, chúng ta cũng không phải rất muốn. Trương Vũ Trù mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng gia hỏa kia mặc dù chỉ so với ta lớn 2 tuổi, lại là chúng ta bộ môn phó kinh lý. Hắn yêu cầu chúng ta ngốc đến 12 giờ buổi tối. Trước đó, tùy tiện làm gì ha? Về nhà cũng được, 12 giờ trước đó trở về. Giúp hắn một lần, tính hai lần tăng ca, có trọn vẹn 500 khối tiền. Ngươi nói, ai có thể kháng cự? Nói đến đây, Trương Vũ Trù ngữ khí đều trở nên kích động lên. Cái gì gọi là khoản tiền lớn? Đây chính là, đối với Trương Vũ Trù dạng này bị xã hội độc đánh qua tuổi trẻ người mà nói, coi như miệng trên nói không cần, thân thể cũng rất thành thực, già rồi liền không nhất định, coi như nghĩ muốn, thân thể cũng theo không kịp. Cứ như vậy, Trương Vũ Trù còn có mặt khác ba vị đồng sự lưu lại. Thêm lên tuổi trẻ bộ môn phó kinh lý cùng hắn ưa thích cô nương. Tổng cộng là 6 người, 4 nam 2 nữ, mặc dù không phải loại kia, 2 nam 2 nữ, tiêu chuẩn phối trí. Nhưng cũng có thể lấy chơi một chút. Ai biết, này một chơi, liền chơi ra chuyện rồi. Kia một ngày buổi tối, bọn hắn chơi đến vẫn tương đối thuận lợi. Ám nghỉ hì tỏ, cũng thành công rồi. Kết quả vị kia kinh lý quá mức vui vẻ. Phạm vào cấm kỵ, cái gọi là cấm kỵ, chính là trò chơi bên trong chú ý hạng mục. So như hỏi vấn đề muốn từng bước hỏi. Hỏi xong một cái vấn đề sau, muốn mời điệp tiên lúc trở về, muốn nhắm mắt lại đối điệp tiên nói 3 lần. Điệp tiên xin ngài trở về. Lúc này, điệp tiên sẽ trở lại vị trí cũ tại nguyên thủy địa phương. Tất cả mọi người vấn đề, hỏi xong sau, mới có thể lấy mời điệp tiên trở về. Mời tới, mời về đi quá trình, cũng không có thể thiếu. Bọn hắn phạm sai lầm, chính là không có tất cả mọi người hỏi xong vấn đề, cũng không có mời điệp tiên trở về, trực tiếp gián đoạn rồi trò chơi. Mà người ở chỗ này, cho dù là vị cô nương kia, cũng vẻn vẹn đem linh dị xem như ưa thích của mình mà thôi. Căn bản liền không ai để ý chuyện này. Bày tỏ sau khi thành công, mọi người dọn dẹp một chút liền về nhà rồi. Chờ đợi lấy ngày thứ hai trực tiếp ban thưởng tiền làm thêm giờ. Thế nhưng là, tiền làm thêm giờ không có đợi đến. Đợi đến là bộ môn phó kinh lý tin chết. Lại nói, các ngươi hơn nửa đêm ở công ty chơi trò chơi này. Cuối cùng còn người chết. Đường Lạc nói rằng, nếu như không phải người chết, chính là đề nghị người nói. Lão bản lòng giết người đều có rồi a. Lão bản thương tâm gần chết. Trương Vũ Trù nói rằng, bộ môn phó kinh lý là con của hắn. Không phải ngươi cho rằng tuổi còn trẻ làm sao làm trên. Ngoặc kép, công ty của chúng ta là cấm văn phòng tình cảm lưu luyến. Trương Vũ Trù bổ sung một câu, ta hiểu được, Đường Lạc gật gật đầu. Thật tốt linh dị sự kiện, làm sao lại như thế hiện thực đâu. Ta nghe người khác nói phó kinh lý tử trạng cực vì thê thảm. Liền cùng bị lăng trì rồi giống như. Cái kia máu a chảy đầy đất đều là. Chết như thế nào? Đường Lạc hỏi nói. Bị vỡ vụn đĩa mảnh vỡ cắt chém mà chết. Trương Vũ Trù nói rằng. Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Trương Vũ Trù nói rằng. Chính là ngày kia buổi tối chúng ta dùng đĩa. Cùng dấm đĩa không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng so đồng dạng dấm đĩa lớn hơn một chút. Hắn đưa tay, 5 ngón tay mở ra, hơi chút thu nạp, 2 cây ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành một cái vòng tròn. So vẽ một chút lớn nhỏ, ngày kia buổi tối biểu đạt sau, chúng ta riêng phần mình về nhà. Cái kia đĩa cuối cùng xử lý như thế nào, cũng không có người nhớ kỹ. Trương Vũ Trù nói rằng, đĩa trên có lẽ có các ngươi vân tay à? Đường Lạc hỏi nói, đã nhưng chơi trò chơi, khẳng định sẽ lưu lại vân tay. Có à, Trương Vũ Trù nói rằng, ta hiệp trợ điều tra thời điểm. Bên kia nói, miễn cưỡng nhưng lấy phân biệt ra được chúng ta vân tay. Nhưng cũng chỉ có mấy người chúng ta vân tay. Vẻn vẹn dạng này, cũng không tính là linh dị sự kiện à? Đường Lạc nói rằng, gốm sứ bộ đồ ăn ngã thành mảnh vỡ, mang vào tay bộ, dùng sắc bén biên giới cắt chém giết người, là nhưng lấy người vì làm được sự tình. Cái kia phó kinh lý là một cá nhân ở bên ngoài ở. Thời điểm hắn chết, cửa phòng là từ nội bộ khóa kín, không có lọt vào phá hư, liền cửa sổ nửa mờ, bên ngoài cũng có song sát. Trương Vũ Trù nói rằng, mà lại, trong nhà hắn phát hiện mảnh vỡ tổ hợp bắt đầu. Không sai biệt lắm là nguyên bản đĩa 6.1 trong lớn nhỏ. Phó kinh lý là thế nào bị phát? Hiện tử vong, Mặc dù mọi người tăng ca đến 12 giờ, nhưng ngày thứ hai nên đi làm vẫn là đi làm. Phó kinh lý sáng sớm chưa từng xuất hiện, Trương Vũ Trù bọn hắn không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là lão bản nhi tử, bỏ bê công việc nữa ngày căn bản cũng không gọi chuyện. Nhưng đến rồi buổi chiều còn chưa có xuất hiện, lão bản đã cảm thấy kỳ quái rồi. Vị kia phó kinh lý cũng không phải là loại kia hoàn khố tử đệ, có thể làm trên phó kinh lý cũng không phải hoàn toàn ỷ lại cạp váy quan hệ. Thái độ đối với công việc vẫn tương đối nghiêm túc, cực ít 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Lão bản câu lão cha gọi điện thoại, không có người tiếp, ở chỗ gõ cửa, cũng không có người mở. Mở ra cửa sau, liền phát hiện mình nhi tử đầy người máu tươi mà nằm ở phòng khách sàn nhà trên. Lão bản cơ hồ tại chỗ sụp đổ, tìm tới mảnh vỡ, tổ hợp bắt đầu hình dạng, chính là 3 góc bay tán loại kia. Trương Vũ Trù nói rằng, không sai biệt lắm là đĩa 6 điểm một trong. Vừa lúc là ngày kia buổi tối chúng ta 6 người chơi điệp tiên trò chơi. Lúc nói lời này, hắn âm thanh run rẩy, ngữ khí cũng tương đương trống rỗng. 2 ngày sau, nữ hài kia, chính là bị bày tỏ cái kia, cũng đã chết. Hiện trường đồng dạng tìm được rồi mang máu mảnh vỡ. Kế tiếp là người thứ 3, 6 người bên. Trong chết rồi 3 người, mỗi cái hiện trường đều tìm đến rồi mảnh vỡ, tương đương ác tính giết người sự kiện. Đường Lạc nói rằng, cảnh sát không có phái người bảo hộ ngươi sao? Có, Trương Vũ Trù từ vừa rồi cảm xúc bên trong đi ra ngoài, chỗ lấy hết thảy chết rồi 3 người. Đường Lạc hỏi nói, nguyên bản đúng thế. Trương Vũ Trù cười khổ rồi một tiếng. Thế nhưng là 3 ngày trước, lại đột nhiên chết rồi một cái. Từ bộ môn kinh lý bắt đầu, đến cái thứ 3 người chết, án phát thời gian không có vượt qua 7 ngày. Cái thứ 3 người chết sau khi xuất hiện, Trương Vũ Trù liền lập tức từ chức. Lòng người bàng hoàng, vô tâm công việc, dù sao cũng là hủy 2 đời. Nhiều ít có chút lực lượng, mặt khác thừa xuống 2 cái đồng sự. Không có từ trước, 3 ngày trước duy 2 người sống sót một trong nói cho Trương Vũ Trù. Lại ra chuyện rồi, đồng dạng kiểu chết, đồng dạng tại hiện trường tìm tới mảnh vỡ. Trương Vũ Trù một ngày trước hướng hiệp chợ điều tra, hắn cũng không thể rời đi Tây Hàng chợ, bởi vì khả năng bất cứ lúc nào cần lấy hắn cung cấp trợ giúp. Đã là trọng đại ác tính vụ án, tổ chuyên án đều đã thành lập. Ngươi nói, có phải hay không điệp tiên? Trương Vũ Trù nhìn chằm chằm Đường Lạc nói rằng, có khả năng. Đường Lạc nói rằng, mặc dù hắn không có ở Trương Vũ Trù trên thân phát giác được cái gì oán khí quấn thân hiện tượng. Tốt, Đường Lạc không biết cái này cái, ta trước cho ngươi mở cái ánh sáng a. Đường Lạc đối Trương Vũ Trù nói rằng, khai quang. Ta không phải ra ngoài du lịch sao? Gặp được một cái đại hòa thượng, cùng hắn học xong khai quang thần thuật, có thể giúp người tiêu tai giải nạn, bảo vệ cho ngươi bình an. Đường Lạc trịnh trọng, được, đi. Trương Vũ Trù nói rằng, tâm tình của hắn liền cùng xe cáp treo đồng dạng, một hồi cùng người không việc gì giống như, còn có thể cùng Đường Lạc đùa giỡn một chút. Một hồi lại cảm thấy thấp thỏm lo âu, vô cùng bực bội, trên thân còn có từ chùa miếu cầu đến phù. Đường Lạc muốn cho khai quang, vậy liền mở chứ sao? Trương Vũ Trù chính mình cũng không làm rõ ràng được. Hắn ở sâu trong nội tâm, là tin tưởng thật sự có kinh khủng điệp tiên tồn tại. Vẫn là cho rằng là cố ý, nhiều năm qua hình thành thế giới quan. Chính tại lung lay sắp đổ, mê tín cũng liền mê tín a. Tất cả mọi người là chủ nghĩa thực dụng người, nói cái gì điệp tiên giết người, hơn phân nửa không tin. Nhưng cùng người nói trong khu cư xá mèo hoang nhưng thật ra là miêu yêu. Bởi vì ngươi nuôi nấng qua nàng, nàng lại biến thành miêu nương để báo đáp ngươi. Lớn bộ phận người khẳng định vui tươi hớn hở. ta tin, Miêu Nương ở đâu? Phát ra ánh sáng quá trình rất đơn giản. Đường Lạc chắp tay trước ngực, đem công đức sen ngọc thu nạp ở tại bên trong. Hơi chút cúi đầu, nhắm mắt nói nhỏ lấy chương vũ trụ nghe không hiểu kinh văn. Hai ba câu sau, liền kết thúc, làm sao rồi? Chương vũ trụ rõ ràng cảm giác được. Đường Lạc niệm xong kinh văn sau, có cái rõ ràng ngẩng lên đầu nhìn cử động của mình. Có chút đột ngột, không có chuyện, tin tưởng ta khai quang thần thuật, khẳng định bảo vệ cho ngươi bình an. Đường Lạc cười lấy nói rằng, đi thôi, mời ngươi ăn cơm. Trương Vũ Trù đứng lên cười nói, bằng hữu đến thăm, tâm tình khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.